Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra, cô phải đồng ý không la lên, nếu không... Một con dao sáng lóa dí vào mũi cô, dưới ánh trăng, sống dao lóe sáng lạnh lẽo. Thấy con dao, cô rất muốn khóc, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh gật đầu. Sau khi cô gật đầu, người đó liền thả tay ra. Anh ta đứng vào trong bóng tối. Nhớ người khác đâu? Không biết, tôi vừa về nhà. Vừa được tự do, cô liền chạy lên phía trước để chắc chắn rằng con dao kia không thể làm mình bị thương. Vì thế nên cô không biết Tư Đồ Trác có ở nhà hay không. Tại sao anh ta lại biết tên cậu chủ? Nhìn kẻ đột nhập che mặt, cô hoảng hốt. Phải chăng anh ta biết cậu chủ sống ở đây nên đã đột nhập vào biệt thự? Trong đầu xuất hiện những thành phần đại ca xã hội đen đáng sợ. Cô cảm thấy bắt đầu lo lắng cho những người khác trong biệt thự nhà Tư Đồ. Nhưng nghe giọng anh ta quen lắm. Sao tôi hỏi cô không trả lời, cô gái? Không biết từ khi nào kẻ đột nhập đã bước lại gần, giơ con dao lên. Nhìn thấy con dao lóe sáng, cô đổ mồ hôi. Tôi không biết, tôi về nhà đã không thấy cậu chủ đâu. Thật chứ, mình thật may, cơ hội đây rồi. Kẻ đột nhập đột ngột thả dao xuống. Quan sát động tác của kẻ đột nhập từ khi anh ta thả dao xuống và đi về phía mình, tim của cô như muốn rớt ra ngoài. Ngay sau đó, khi kẻ đột nhập gỡ khăn che mặt và bật điện, cô liền nhỏ giọng gọi. Ông chủ nhỏ. Dậy ngay. Sau khi giọng nói đó vang lên, chăn cũng bị kéo ra. Không có chăn, Tiêu Tung Thục ngồi lồm cồm bò dậy, dụi mắt mơ màng. Mấy giờ rồi? 8 giờ sáng. 8 giờ? Hả? 8 giờ rồi? Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, cô nhảy dựng lên trên giường. Chết rồi, tôi còn chưa nấu ăn sáng, chắc chắn cậu chủ đang rất tức giận. Đúng là cậu chủ đang rất tức giận. Ai đó lên tiếng. Thật hả? Chết tôi rồi, phải làm sao bây giờ? Bình thường anh ấy rất hay ăn hiếp tôi, vậy mà tôi còn chọc tức anh ấy. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Cô định lao ra cửa thì đúng lúc và phải bức tường vừa cao vừa cứng. Hừ, cái gì vậy? Xoa xoa cái mũi ê ê, cô rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên, hoàn hồn khi nhìn thấy Tư Đồ Trác. À, cô lùi lại phía sau 3 bước. Em làm gì mà như nhìn thấy ma vậy hả? Mặt của Tư Đồ Trác tối sầm. Dạ. Thấy anh chừng cô vội sửa lại. Không phải, nhưng cũng chẳng khác ma là mấy. Câu sau cô nói rất nhỏ. Hôm qua em đi đâu? Không muốn mất thời gian, anh đi thẳng vào vấn đề chính. Vừa nghe đến hôm qua, mặt của cô liền đỏ bừng. Không, không đi đâu cả, chỉ đi loanh quanh trong thành phố. Với ai? Có nói anh cũng đâu có biết. Vì đang xấu hổ nên cô không dám nhìn vào anh. Thái độ né tránh càng làm cho Tư Đồ Trác hiểu lầm. Anh nổi cáu ôm chặt lấy cô. Em đi với chồng sắp cưới của em đúng không? Anh làm gì vậy? Bị anh ôm một cách thô bạo, cô giãy giụa. Thả tôi ra. Nói. Không để cô giãy giụa, anh lại càng siết chặt, giữ cằm cô kéo sát lại. Không để cô giãy giụa, anh lại càng siết chặt, giữ cằm cô kéo sát lại. Khi bốn mắt nhìn nhau, cô vừa tức vừa ngượng, nhưng nhìn thấy hai mắt của anh thâm quầng, liền không dám phản kháng. Sao mắt của anh thâm quầng vậy? Anh không ngủ được hả? Em còn dám hỏi anh? Không nói tiếng nào bỏ chạy, cũng không thèm gọi điện về, khiến anh phải đi tìm em suốt cả đêm. Về nhà thì thấy em nằm ngủ trên giường. Em muốn chọc anh tức chết phải không? Em xin lỗi. Nghe anh nói đã đi tìm cô suốt cả đêm, cô liền chột dạ lè lưỡi. Mắt vừa nhìn thấy hành động đó của cô liền tối sầm lại. Tay đặt sau gáy, anh đút ngay đầu lưỡi của cô. Đôi môi quấn rít lấy nhau, nhân lúc cô đờ người ra sức mút cạn những gì ngọt ngào trong miệng cô. Anh như con sói đói khát ôm chặt cô, dùng đôi môi sở hữu cái miệng nhỏ thơm tho, tay sờ soạn vuốt ve cơ thể mềm mại. Anh nóng lòng lái xe đi tìm cô suốt cả đêm, lo lắng cô ngây thơ ngốc nghếch sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Và anh cảm thấy ghen tức, không biết liệu cô có đi tìm gã chồng sắp cưới hay không. Hai suy nghĩ đó bám theo làm lòng anh rối bời. Không tìm thấy cô, anh không chịu đựng nổi, liền gọi điện thoại cho sở cảnh sát nhờ họ giúp đỡ. Tìm khắp nơi vẫn không thấy, kết quả người giúp việc gọi điện nói cô đang ngủ trong phòng. Anh vô cùng tức giận, vội vã trở về. Dứt khỏi môi cô, anh vẫn không buông cô ra mà ôm chặt. Sau này em không được đi đâu nữa. Tiêu Thùng Thục thở hổn hển, mệt lả dựa vào người anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net